Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, chương 2222, hiện tại bắt đầu. Là chúng ta chiến đấu. Canh thứ nhất, thời gian chảy ngược về trí tuệ tiên sư bỏ mình trước trong nháy mắt. Ở một tòa nào đó vô danh núi nhỏ trong hang động. Dáng vẻ y nguyên tuấn tú, nhưng giữa hai lông mày đã tối tăm quá nhiều Tô Vãn Cuồng, đang tĩnh tọa trong tu luyện. Từ khi lần thứ hai bị trí tuệ tiên sư tác đi rồi một cái cánh tay cùng nửa người huyết dịch sau, hắn liền mau chóng rời khỏi ngọn núi kia, muốn rời xa trí tuệ tiên sư người điên kia. Không có chuyện gì tuyệt sẽ không dễ dàng lại trở về. Trong hang động, yên tĩnh không hề có một tiếng động, Tô Vãn Cuồng một mình tu luyện, chờ mong tương lai đối với trí tuệ tiên sư đại phản kích một ngày kia. A, thời khắc này, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột ngột lên. Tô Vãn Cuồng đột nhiên mở mắt ra, ôm đầu kêu thảm thiết lên. Tu luyện đột nhiên bị cắt đứt, một thân pháp lực tuôn loạn, nhưng cũng không để ý tới nhiều như vậy rồi. Đau, cõi lòng tan nát đau. Đầu đột nhiên dường như muốn nổ tung lên bình thường. Đau đến Tô Vãn Cuồng đường đường một bước nhân tổ tu sĩ, càng lăn lộn trên mặt đất lên. Trong biển ý thức, nguyên thần của hắn chi thân phảng phất bị một thanh kiếm đâm thẳng trung ương nhất nơi. Lại phảng phất bị một sợi dây trói lại, hướng về phương xa bên trong kéo bình thường. Ngoặc kép, xong. Khẳng định là thiên sư chết rồi. Là ai giết hắn này không trọng yếu, nhưng ta cùng hắn đặt xuống chủ tớ khế ước, ta cũng chết chắc rồi. Tô Vãn Cuồng gào thét kêu thảm thiết nói. Tiếng kêu thảm thiết ở trong hang động vang vọng, đầu óc chuyển cũng là nhanh, nhanh chóng liên tưởng đến thiên sư trên người. Bởi vì đối phương không phải thân máu thịt duyên cớ, song phương chủ tớ khế ước chính là lấy thần thức là dẫn, mà thông thường tới nói, ký kết chủ tớ khế ước sau, chủ nhân như chết, người hầu cũng phải theo chơi xong. Tô Vãn Cuồng kêu thảm thiết đồng thời, trong một đôi mắt, có không cam lòng nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống. Không nghĩ tới, một ngày này đến nhanh như vậy, mà hắn còn có lượng lớn hùng tâm dã vọng, cùng đối với thiên sư cừu hận, không có đi thực hiện. Không gì sánh được phiền muộn cùng thống khổ, đồng thời xông lên đầu đến. Tô Vãn Cuồng tan nát cõi lòng như chết, đau đến thẳng còn lại chờ chết. Không có chú ý tới, trong thân thể của hắn còn có mặt khác một tầng quái lạ dị thường cảm giác. Hắn một thân huyết dịch phảng phất sôi trào lên bình thường cuồn cuộn, muốn đốt thành một luồng khác sức mạnh bình thường. Lực lượng này cùng trí tuệ tiên sư chủng ở Tô Vãn Cuồng trong thân thể một điểm nguyên thần hạt giống mơ hồ hòa vào nhau lại tướng công. A, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, dù cho Tô Vãn Cuồng ý thức đã dần dần mơ hồ lại quá rồi, sau một hồi lâu âm thanh rốt cục nhỏ xuống cho đến hoàn toàn biến mất. Tô Vãn Cuồng phảng phất chết người một dạng nằm trên đất, không hề có một chút động tĩnh. Ngoài hang động trong thế giới, mặt trời lặn về hướng tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông. Không biết mấy ngày, mấy tháng, thậm chí là càng lâu đi qua, Tô Vãn Cuồng thân thể dĩ nhiên không có mục nát, chỉ giống ngủ bình thường nằm ở nơi đó. Một ngày này nằm trên đất, Tô Vãn Cuồng dĩ nhiên chậm rãi mở mắt ra. Trong con ngươi đầu tiên là một mảnh tán loạn cùng mê man, sau một hồi lâu mới nhớ lại trước việc, dần dần có tiêu điểm, đem bốn phía nhìn một chút, lại xoa xoa đầu, đã không hề có một chút thống khổ, kỳ quái, ta lại vẫn sống sót. Tô Vãn Cuồng ngơ ngác hơi giật mình, trong đầu có chút không xoay chuyển được đến, là trí tuệ tiên sư chủng hạ thủ đoạn xảy ra vấn đề. Vẫn là hắn căn bản cũng không có chết. Không phải ngươi còn sống sót, là ta còn sống sót. Ha ha ha ha, đắc ý cười khẩy tiếng, lập tức liền từ cùng một cái miệng bên trong truyền ra. Tô Vãn Cuồng tấm kia ngốc lăng khuôn mặt đột nhiên biến đổi, tà khí ngang giật lên, chớp mắt sau chính là chuyển thành khiếp sợ. Tô Vãn Cuồng trong lòng chấn động dữ dội, bởi vì lời nói mới rồi căn bản không phải hắn muốn nói, mà nghe khẩu khí kia phảng phất trong thân thể của hắn ở một người khác bình thường. Là ai? Tô Vãn Cuồng quát lên, cũng trong lúc đó vội vã kiểm tra lại thân thể mình bên trong tình hình lên. Đừng xem, chính là ta thiên sư. Cái thứ hai âm thanh lại đến, lạnh lẽo âm tuyệt, lại nói, liền lão phu cũng không nghĩ tới, lúc trước chỉ là ở trong thân thể của ngươi gieo xuống một hạt nguyên thần hạt giống triển khai chủ tớ chi thuật, càng không hiểu ra sao thành tựu sinh mệnh kéo dài, cùng nguyên thần của ngươi thân xác dung hợp, quá nửa là bởi vì hai người chúng ta huyết thống liên kết duyên cớ. Ha ha ha, ông trời đến cùng vẫn là quan tâm ta, lại vẫn không có để ta triệt để chết hết. Tiếng cười lớn lên, cái gì, ta khi nào cùng ngươi có cái gì liên hệ máu mủ? Tô Vãn Cuồng lại kinh, nghĩ đến đối phương cùng mình dung hợp, càng là sắc mặt khó coi, mà Phương Tuấn Mi nếu là biết, chỉ sợ cũng còn kinh hãi hơn. Hắn rõ ràng đã lấy đối phương trong không gian chứa đồ đồ vật, không gian chứa đồ lưu lại, thông thường tới nói, tuyệt đối cho thấy đối phương đã triệt để chết hết rồi. Vào giờ phút này, Tô Vãn Cuồng cũng quét lên thân thể của chính mình, tất cả như thường, chỉ là nguyên thần phảng phất lớn mạnh hơn không ít. Ngươi đương nhiên cùng ta có liên hệ máu mủ, ngươi vốn là con trai của ta, thiên sư lại nói. Lời vừa nói ra, Tô Vãn Cuồng sắc mặt lại là biến đổi, triệt để ngây người, tâm thần chấn động, làm sao có khả năng? Ha ha, vì sao không thể? Lão phu năm đó đi đến các ngươi bộ tộc, các ngươi lão tộc trưởng nịnh bợ với ta, đem ngươi nương phái tới hầu hạ ta, lão phu cuối cùng không có từ chối, cùng mẹ ngươi có một buổi chi duyên, sau đó liền có ngươi. Ngươi không phải con trai của ta, còn có thể là ai nhi tử? Tô Vãn Cuồng nghe lại ở lại, nghĩ đến chính mình từ nhỏ truy hỏi cha là ai, trong tộc trưởng lão và mẹ ruột tất cả đều một bộ giữ kín như bưng, không chịu tiết lộ biểu tình. Nếu không có ngươi là con trai của ta, ta sao như vậy dốc lòng chỉ điểm ngươi, cần gì phải tìm ngươi muốn huyết nhục đến đúc lại bản tôn chi thân? Thiên sư thâm trầm lại nói, từng câu như dao đâm tới, mà Tô Vãn Cuồng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Đây là có thật không? Tam thiên một trong thiên sư, cái kia cho mình gieo xuống chủ tớ khế ước, lại hai lần lấy chính mình huyết nhục người điên, dĩ nhiên là chính mình tự mình phụ thân. Tô Vãn Cuồng cũng không phải là tà ma tính tình, giờ khắc này cũng cảm thấy đến trong lòng không nói ra được phức tạp. Nhưng ngay lúc đó, chính là lạnh lẽo hiện thực đến. Tiểu tử, hiện tại là ở nơi nào? Lập tức chạy về trong núi đi, đem một tiểu nha đầu cho ta mang đi chuyển sang nơi khác ẩn đi, nàng với ta có tác dụng lớn. Thiên sư âm thanh lại đến, y nguyên là uy nghiêm bá đạo. Tô Vãn Cuồng nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, chớp mắt liền đem điểm này phức tạp cho triệt để vứt bỏ. Nhớ tới đối phương cái kia lãnh khốc người điên bình thường hành động, chính mình cũng là kiệt ngạo tâm lên. Ta cứ không. Tô Vãn Cuồng lắc lắc đầu, chậm rãi nói rằng, từ ngươi chết bắt đầu, từ giờ khác đó, ta cũng đã tự do. Các ngươi thế giới trong gương sự tình cũng không có quan hệ gì với ta, mà thân thể này trước đây là của ta, sau đó còn là của ta, sớm muộn cũng có một ngày ta cũng sẽ đưa ngươi triệt để hủy diệt. Bất luận ngươi hiện tại là cái thế nào quái vật, lại nói ngươi cùng người khác chiến đấu đã kết thúc, bắt đầu từ bây giờ là hai người chúng ta chiến đấu, mặc dù ngươi là cha của ta, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ chiếm cứ thân thể của ta. Dứt tiếng, nắm chặt nắm đấm, thân thể này, xác thực ở ý thức của hắn nắm trong lòng bàn tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.